là câu gì? Dường như đại ca bảo rằng không thể sống hơn 3 năm nữa, phải vậy không? Đúng rồi, Tiểu Quỳnh đã nói như vậy. Tiểu muội chưa từng được nghe người trên thế gian biết trước chuyện sinh tử của mình. Nhưng mà tại sao đại ca lại tự biết không thể sống quá 3 năm chứ? Vì Tiểu Quỳnh đã hứa lời với một người. Đại ca hứa lời với người ta là mình chịu chết hay sao? Đúng vậy. Chính ra họ có thể giết Tiểu Quỳnh ngay tức khắc. Nhưng mà Tiểu Quỳnh yêu cầu cho sống thêm vài năm nữa để lo xong mấy việc còn dở dang mới yên tâm được. Tiểu muội vẫn kề cận với đại ca không có rời nửa bước. Vậy mà có kẻ nào định giết chết đại ca? Sao tiểu muội lại không hay tí gì vậy? Cũng có lúc tần muội rời xa tiểu huynh chứ. Có phải là lúc đại ca dưỡng thương hay không? Lúc đó tiểu muội chỉ ra ngoài coi chừng trong khoảnh khắc, mà sao đã có người tới nơi được chứ? Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ rồi. Đại ca có thể nói cho tiểu muội hay người đó là ai được không? Ngày tháng còn dài, tiểu huynh ước hẹn 3 năm để mà hoàn thành mối tâm niệm duy nhất là trừ khử được Phương Tú cùng với Hàng Đào để trả mối thù toàn gia bị chúng sát hại. Đại ca, chúng ta sống chết có nhau mà đại ca không tin được tiểu muội hay sao? Không tin điều gì. Nếu đại ca hết lòng tin tiểu muội thì xin cho tiểu muội hay người đó là ai? Không được, chúng ta nói chuyện khác đi. Thực ra đại ca không nói, tiểu muội cũng biết người ấy là ai rồi. Tần muội biết thế nào được chứ? Đại ca cho là tiểu muội không biết thật sao? Tiểu huynh không tin đâu. Người đó là Quân Trung Phụng có đúng không? Nàng nói câu này khiến cho Lý Hàn Thu không khỏi chấn động tâm thần. Hồi lâu chàng không thốt nên lời. Tần Nhi đắc ý mỉm cười hỏi. Tiểu muội đoán trúng rồi phải không? Nhưng mà sao Tần muội lại biết chứ? Thực ra chuyện này cũng chẳng khó khăn gì. Một là tiểu muội đã biết bản lãnh của Quân Trung Phụng, hay là những người muốn hạ sát Lý đại ca, ngoài bọn Phương Tú ra, chỉ còn có một mình Quân cô nương mà thôi. Quân Trung Phụng so với bọn Phương Tú còn đáng sợ hơn, vì y muốn giết ai thì, dù là người bản lãnh cao thâm đến đâu, cũng khó có thể đề phòng cho xiết được. Tần Nhi trầm ngâm một lúc, rồi tủm tỉm cười nói, đại ca nói đúng rồi đó, Quân cô nương ưng chịu chờ 3 năm nữa mới hạ thủ, gia hại Lý đại ca. Vậy chúng ta còn được ít ra 3 năm để kề cận bên nhau. Sau 3 năm, thường khi chúng ta sẽ tìm ra biện pháp để mà đối phó với y. Sau 3 năm, dù cho Tiểu Huynh có cách kiềm chế độc vật của Quân Trung Phụng, nhưng mà Tiểu Huynh cũng không động thủ với y đâu. Tại sao chứ? Vì Tiểu Huynh đã ước hẹn sau 3 năm còn gặp lại, thì Tiểu Huynh sẽ bó tay chịu chết, chứ không trả đòn. Khoảng thời gian 3 năm tuy chẳng có bao lâu, nhưng mà không phải là ngắn ngủi. Nhất là giữa thời võ lâm loạn lạc này, thì đã chắc gì Quân cô nương sống qua được trong thời gian đó. Tần muội căn cứ vào điều chi mà nói như vậy? Y đã sát hại rất nhiều người của Phương Tú, chẳng khi nào hắn chịu bỏ qua, và dĩ nhiên hắn sẽ kiếm y để mà trả thù. Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói, Quân Trung Phụng ẩn mình trong bóng tối, cũng có thể phóng độc hại người, Phương Tú chưa chắc đã làm gì được. Hoàn cảnh của Phương Tú khác hẳn với hoàn cảnh của chúng ta. Hắn có rất nhiều môn hạ, tùy tùng. Cách phòng thủ lại cực kỳ nghiêm mật. Nên Quân Trung Phụng khó lòng mà lần mò tới gần hắn được. Nếu tiểu muội không lầm thì hiện giờ, Phương Tú đang lo việc thanh toán Quân Trung Phụng. Cũng nóng nảy chẳng kém gì, lo thanh toán bọn ta đó. Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tần muội nó cũng có lý. Tiểu huynh mong là Quân Trung Phụng lo tới điều này, và trong những ngày gần đây, y kiếm được một nơi ẩn mình cho chắc chắn. Tần Nhi nghe Lý Hàn Thu nói ra chiều o bế cho Quân Trung Phụng, nàng rất đổi ngạc nhiên hỏi. Ủa, Lý đại ca nói vậy, nghĩa là làm sao chứ? Tiểu huynh hy vọng rằng quân cô nương tìm được một nơi nào đó tránh mình sớm đi, cho qua giai đoạn hiểm nghèo này. Đại ca làm như là sau 3 năm không có ai giết chết thì đại ca không vừa lòng hay sao á? Không phải vậy, tiểu huynh e rằng Phương Tú sẽ tìm cách thu phục quân cô nương. Đó mới là mối lo rất lớn cho tiểu huynh. Đúng rồi, đó là điều thật đáng sợ. Vì vậy mà tiểu huynh chỉ mong là y ẩn lánh cho lạ. Chàng thở phào một tiếng rồi tiếp. Phò Bí Lục nói về việc sai khiến độc vật đã bị Quân Trung Phụng hủy đi rồi. Bây giờ, người biết sử dụng độc vật chỉ còn có một mình y. Nếu y không đem cách đó truyền cho ai thì trong thiên hạ chẳng một người nào biết sử dụng nữa. Vậy bây giờ chỉ còn cách bắt Quân Trung Phụng giết đi cho lẹ, thì chốn giang hồ mới vĩnh viễn không còn mối lo này nữa. Nhưng mà chúng ta không đủ năng lực để mà giết y. Hơn nữa dù tiểu huynh có thể làm được cũng không thể hạ sát y đâu. Tần Nhi bụng bảo dạ. Không diệt được quân Trung Phụng là một mối lo lớn vĩnh viễn còn lại ở chốn giang hồ. Lý đại ca là bậc anh hùng, lời nói của chàng coi nặng bằng non. Vậy việc hạ sát quân Trung Phụng chỉ có mình ta gánh lấy mà thôi. Nàng ngấm ngầm quyết định chủ ý, nhưng mà không nói ra, miệng tủm tỉm cười, nàng nói lảng sang chuyện khác. Đại ca, vì chúng ta đi chùa Thiếu Lâm đưa tin, coi như đã xong rồi, từ nay nên hành động cách nào đây? Lúc này Tiểu Quỳnh ở trong tình trạng phân vân, không biết làm gì. Có thể là chùa Thiếu Lâm đã bắt đầu hành động, nhưng lại không muốn cho mình hợp tác. Còn hai chúng ta thì, dù bản lãnh có cao thâm đến đâu, cũng khó lòng đối phó với bọn cao thủ, đông như là kiếm ở dưới trướng của Phương Tú. Tần Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi nói, vậy chúng ta tĩnh mịch để chờ xem diễn biến, không nên hoạt động hấp tấp. Biết nơi nào là tĩnh mịch chứ? Trong thiên hạ thiếu gì nơi tĩnh mịch. Nhưng mà đại ca còn phải giám thị hành động của Phương Tú Hàng Đào, thì dĩ nhiên là phải ở trong vùng Kim Lăng Từ Châu hay hơn cả chứ sao? Chương 147 Bắt gian nhân Hàng Thu tính kế. Lý Hàng Thu hỏi, mình trong vùng Kim Lăng Từ Châu mà không sợ Phương Tú Hàng Đào phát giác hay sao? Tần Nhi cười nói, tuy nhãn tuyến của Phương Tú Hàng Đào rất rộng, chỗ nào bọn chúng cũng có tay mắt, nhưng mà bọn chúng vẫn còn có một chỗ khuyết điểm trọng đại. Vậy chúng ta hãy nắm lấy khuyết điểm của chúng mà trà trộn vào thành Kim Lăng Từ Châu thì sẽ không bị bọn chúng phát giác. Đã đành công cuộc chắc. Lý Hàng Thu ngửa mặt lên trời thở phào một cái rồi nói, Tần muội, việc chúng ta đối phó với Phương Tú Hàng Đào không phải chỉ là việc báo thù riêng mà thôi. Tuy vụ này bắt đầu nảy nở từ mối thù riêng, nhưng mà tình thế hiện giờ nó đã hoàn toàn biến đổi thành một vụ tranh chấp giữa hai phe chính ta. Nhưng mà không hiểu chúng ta đáng kể vào phe chính hay là thuộc phe tà đây. Chúng ta không mưu cầu một điều gì thì trong lòng vẫn giữ nhân đạo, dĩ nhiên phải là hạng quang minh chính đại rồi. Tiểu Quỳnh cũng đồng ý với tầng mùi điểm này. Có điều chúng ta đã vì chính nghĩa võ lâm, mà sao không có người tương trợ chứ? Vì vậy mới có câu, chi đạo không đầy một thước, mà tà lên cao cả trượng. Hơn nữa Lý đại ca, còn có những người như là Nguyên cô nương và tiểu mùi đây, đều hết lòng gắng sức giúp đỡ cho đại ca mà. Không ngờ Lý Hàng Thu này toàn nương tựa vào... Chàng định nói toàn nương tựa vào sự viện trợ của mấy cô gái. Nhưng lời nói vừa tới cửa miệng, chàng chợt phát giác ra là không tiện hở môi, liền dừng lại. Tần Nhi cười hóm hỉnh hỏi, toàn nương tựa cho đàn bà phải không nè? Cái đó thì thực ra đại ca nói cũng không sao, bọn đàn bà con gái như là tiểu muội chỉ đúng là một nửa người thôi. Không phải tiểu huynh có ý như vậy, mong rằng tần muội đừng trách. Dường như đại ca đối với tiểu muội ngày càng khách sáo đó. Nghĩ cho kỹ thì đúng vậy thật, nếu không có Tần muội cùng với quân cô nương giúp đỡ thì tiểu huynh đã bị Phương Tú thanh toán lâu rồi. Bây giờ tiểu muội chợt nghĩ ra một người có thể giúp cho Lý đại ca. Người ấy là ai? Cũng là một cô gái, đại ca thử đoán coi. Lý Hàng Thu ra chiều suy nghĩ rồi lắc đầu đáp, tiểu huynh không nghĩ ra là ai cả. Người đó là quân cô nương. Phải chăng Tần muội muốn nói giỡn? Cô nương đối với tiểu huynh đây có mối thù giết cha anh, y đã liệt mình vào hạng không đội trời chung. Y chưa giết ngay mà còn để trả thù xong mới hạ thủ là đã tử tế lắm rồi, khi nào y lại chịu giúp đỡ cho tiểu huynh chứ? Tiểu muội không thể trình bày cho rõ lý lẽ về vụ này, nhưng mà tiểu muội cảm thấy rằng nếu đại ca cần nói một câu là y nhất định sẽ viện trợ cho đại ca. Nhưng mà tiểu muội cũng biết rằng chẳng khi nào đại ca chịu mở miệng cầu viện đến y đâu. Lý Hàng Thu cười mát hỏi, tiểu huynh rất lấy làm kỳ lạ, là tại sao tần muội lại có cảm giác như vậy chứ? Vì lẽ quân cô nương căm hận đại ca và cũng căm hận luôn Phương Tú. Nếu Phương Tú không chỉ điểm thì chưa chắc là phụ thân cô đã sát hại toàn gia đại ca. Vì thế thì dĩ nhiên cả đôi bên cùng không có chuyện báo thù tuyệt hận rồi. Tần muội nói vậy rất có lý đó. Ý kiến của đàn bà phải chăng không đến nỗi hoàn toàn là vô lý? Nhưng mà đáng tiếc quân cô nương hành tung bất định, khó lòng mà tìm thấy. Không có thì tiểu huynh thử ngỏ lời coi sao. tiểu muội đoán không lầm thì quân cô nương đang ngấm ngầm theo dõi chúng ta. Đi theo dõi chúng ta sao? Tiểu muội cũng đoán vậy mà thôi, nhưng mà có lẽ cũng đúng vậy đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mà tựu chung chưa tìm ra được kế hoạch hoàn thiện. Khi gần tới Từ Châu, Lý Hằng Thu cùng với Tần Nhi muốn giữ hành tung bí ẩn, liền thay hình đổi dạng trà trộn vào trong lữ quán. Từ Châu là mấu chốt giao thông rất thuận tiện, nên các nhà dùng binh trải qua bao triều đại đều tranh đoạt thành này. Từ Châu chẳng những là quan ải trọng yếu, mà cũng là nơi khách thương tụ tập. Thị trấn rất phồn qua đô hội. Từ Châu cũng là một chỗ hẹn hò của bạn hữu võ lâm trên chốn giang hồ, đầy sát khí âm ỉ, mà coi bề ngoài vẫn thấy một cảnh thanh bình. Lý Hằng Thu hóa trang là một khách thương đúng tuổi, cầm đeo râu giả, mặc áo trường bào, lại mượn một cỗ xe mui để đi. Tần Nhi giả làm tên tiểu đồng theo hầu. Hai người đến trú ngụ trong một tòa khách sạn lớn mang tên Tam Phú. Bề ngoài Từ Châu là một nơi bình tĩnh, coi chẳng thấy chi khác lạ. Lý Hằng Thu và Tần Nhi tuy là những nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hãy còn thiếu kinh nghiệm giang hồ. Hai người vào quán, đóng cửa phòng lại, bàn khẽ với nhau về cách thám thính hành động của Hàng Đào. Tần Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tiểu muội chưa từng được đến Hàng Gia Bảo, chỉ được nghe lời đồn đại về tình hình trong Hàng Phủ thôi. Vậy chắc hiện nay Hàng Gia Bảo bố trí rất là nghiêm mật, chúng ta không nên thâm nhập hiểm địa trong... Đột nhiên, có tiếng bước chân vọng lại đến trước gian phòng của hai người. Lý Hằng Thu vội vẫy tay cho Tần Nhi lui ra một bên, còn chàng tự rút một chung trà cầm trên tay. Người mới đến, cả gan, đưa tay ra, gõ cửa phòng. Lý Hằng Thu vẫy tay ra hiệu cho Tần Nhi mở cửa, đồng thời chàng cất tiếng hỏi. Ai đó? Người ngoài cửa lớn tiếng đáp. Tại hạ. Tần Nhi mở cửa ra, thì thấy một người ăn mặc như là điếm tiểu nhị đứng đó. Tần Nhi sợ đối phương nghe rõ khẩu âm đàn bà, nên đã cùng Lý Hằng Thu thương nghị. Nếu không gặp trường hợp cần thiết, thì nàng sẽ không mở miệng. Mày ở chỗ nàng cải trang thành một tên tiểu đồng, nên chẳng cần phải nói nhiều. Lý Hằng Thu châu mày hỏi. Ta không có kêu, mà sao ngươi? Điếm tiểu nhị lạnh lùng ngắt lời. Giữa ban ngày mà quan khách tiến vào phòng rồi đóng cửa lại là có ý gì chứ? Gã ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Hai vị từ đâu tới đây? Nghe giọng lưỡi của gã rất là hách dịch, tuyệt không phải là điếm tiểu nhị. Lý Hằng Thu động tâm hỏi. Các hạ là... Điếm tiểu nhị kia ngắt lời. Các hạ đừng hỏi lai lịch của tài hạ, mà hãy trả lời câu hỏi của tài hạ đi. Gã ngưng lại một chút rồi tiếp. Hai vị từ đâu tới đây? Lý Hằng Thu chột dạ nghĩ thầm. Cái tên điếm tiểu nhị này chắc lại là tai mắt của Hàng Đào ở Từ Châu. Tuy không bố trí những trạm bí mật như là Phương Tú ở Kim Lăng, nhưng mà trong khách sạn lớn này, nhất định hắn có để tai mắt. Chàng liền đáp. Tài hạ ở phủ Khai Phong tới đây. Điếm tiểu nhị từ từ bước vào trong phòng rồi hỏi. Các hạ đến đây làm chi? Tại hạ lên dùng bắt bán gạo. Điếm tiểu nhị hắn dặn một tiếng rồi hỏi. Ha, các hạ làm nghề thương mại lớn lắm hả? Miệng giả nói mà mắt không ngớt liếc nhìn xung quanh. Lý Hằng Thu nói. Tại hạ ở phủ Khai Phong làm nghề bán gạo từ tổ tiên truyền lại đã mấy đời. Điếm tiểu nhị đột nhiên giương tay ra nắm lấy cổ tay của Lý Hằng Thu hỏi. Vậy ông chủ tên họ là gì? Lý Hằng Thu làm ra vẻ hoang mang hỏi. Các hạ làm gì vậy? Người kia không thấy chàng phản kích, không tỏ vẻ kháng cự, liền từ từ buông tay của Lý Hằng Thu ra, rồi cười nói. Hai vị cứ yên nghỉ đi nha. Đoạn trở gót đi ra. Lý Hằng Thu đột nhiên giương tay ra, điểm huyệt đối phương rồi cười hỏi. Các hạ làm gì mà vô lễ gì? Điếm tiểu nhị tuy võ công không cao thâm, nhưng là người hiểu biết. Gã biết người nào vừa ra tay điểm quyệt, tất nhiên võ công cao cường lắm, liền đáp. Tại hạ coi lầm rồi, mong rằng các hạ tha thứ cho. Lý Hằng Thu đóng cửa phòng lại, cười nói. Muốn ta tha thứ cũng chẳng khó gì, nhưng mà ngươi cần phải nói rõ lai lịch cho ta biết đã. Đột nhiên chàng biến đổi âm thanh thành lạnh lùng, nghiêm mặt lại nói. Nếu ngươi mà nói dối ta một câu, là ta điểm vào tứ quyệt của ngươi đó. Điếm tiểu nhị đáp, Tiểu nhân chỉ là một tên hầu ở trong quán này. Nếu mà các hạ không tin thì cứ kêu trưởng quỹ vào, hỏi là biết ngay. Ta biết rồi, ngươi chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ nước mắt. Ta phải móc hai con mắt của ngươi ra, để từ nay ngươi khỏi coi lầm người. Chàng thò hai ngón tay điểm vào hai mắt gã, điếm tiểu nhị hoảng hốt la lên. Tiểu nhân xin các hạ thương tình. Nếu người nói dối một câu là mất mạng đó. Tiểu nhân không phải là người hầu trong quán này. Vậy người từ đâu đến đây? Tiểu nhân từ hàng phủ tới đây coi thấy các hạ không phải là bạn hữu, thường qua lại giang hồ. Chẳng hiểu các hạ có từng nghe tiếng Hà Nhị Gia của tiểu nhân hay không? Hà Nhị Gia của người tên là gì? Hà Nhị Gia tức là hàng đào đó. Cả hai mặt Nam Bắc, sông Đại Giang, những nhân vật thường qua lại giang hồ, chẳng một ai là không biết tới Hà Nhị Gia. Lý Hàn Thu hắn giọng một tiếng rồi nói. Nhưng mà tại hạ chưa có quen biết y. Điếm tiểu nhị sửng sốt hỏi. Các hạ không biết Nhị Gia thật sao? Lý Hàn Thu không trả lời mà hỏi lại. Phải chăng các hạ được hàng phủ phái tới đây là để làm tay mắt à? Tiểu nhân là hàng nhân, một tên gia nhân ở trong hàng phủ. Trong quán này bọn các hạ có mấy người? Trong gia điếm này hàng phủ gửi tới đây hai người, kể cả tiểu nhân nữa. Vậy thì người bạn đồng hành của các hạ ở đâu? Y của vợ con nên về nhà rồi, hiện giờ chỉ có một mình tiểu nhân. Vậy đến bao giờ các hạ mới về? Tiểu nhân còn phải ở đây cho đến tối mới về được. Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi. Các hạ hãy đem tình hình ở trong hàng phủ nói cho bọn ta hay. Các hạ có chịu không? Cái đó tiểu nhân không biết rõ được đâu. Nếu các hạ không sợ chết á, thì mới không nói được. Hàng nhân biết là đã gặp phải tay kình địch. Nếu không chịu nói, tất sẽ chết về tay của đối phương, chứ không phải là chuyện đùa. Gã liền đem hình thế ở trong hàng phủ cùng mấy chỗ mai phục, nói sơ qua cho Lý Hàn Thu nghe. Lý Hàn Thu giải khai huyệt đạo cho hàng nhân rồi, mới cười nói. Các hạ không còn cơ hội trốn thoát được đâu. Hàng nhân đứng dậy năn nỉ. Tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy núi thấy sơn, nên mới mạo phạm cho. Xin các hạ tha tội. Trong quán này chỉ có một mình các hạ là người trong hàng phủ, nên tại hạ hy vọng được kết bạn để mà hợp tác với các hạ. Hàng nhân run sợ hỏi. Các hạ muốn tiểu nhân hợp tác bằng cách nào? Xin nói cho biết. Để tiểu nhân liệu xem có thể giúp các hạ điều gì được chăng? Các hạ hãy đưa tài hạ về hàng gia bảo. Cái đó thì... Đột nhiên, gã giơ tay lên phóng quyền, định đánh vào trước ngực của Lý Hàn Thu. Chàng giơ tay nắm lấy thế quyền của hàng nhân, rồi xoay tay nắm lấy cổ tay gã. Chàng cười lạc rồi nói. Tài hạ đã bảo là các hạ không còn cơ hội nào để mà trốn thoát nữa. Đáng tiếc là các hạ không chịu nghe lời. Đồng thời chàng ngấm ngầm gia tăng nội lực, nắm chặt năm ngón tay lại. Lập tức, hàng nhân tưởng chừng như bị một cái kềm sắt bóp chặt vào. Hắn đau quá không thể nhịn được, tưởng chừng xương tay bị gãy nát, buộc miệng cất tiếng la. Lý Hàn Thu giơ tay điểm vào á huyệt của hàng nhân rồi hỏi. Ông bạn đã chịu phục hay chưa? Hàng nhân bị điểm huyệt không nói được gì, chỉ gật đầu tỏ ý đồng ý. Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói. Nếu các hạ chịu hợp tác, thì sau khi xong việc, các hạ bất tất phải ở lại trong hàng phủ nữa. Tại hạ sẽ tặng lại cho một ít tiền để các hạ sinh cơ lập nghiệp, khỏi lăn lộn trên chốn giang hồ đầy nguy hiểm. Hàng nhân lại gật đầu lia lịa. Lý Hàn Thu vừa nói vừa nhả kình lực ở tay phải, khiến cho hàng nhân đau đến méo miệng, mồ hôi toát ra nhỏ giọt. Nhưng hắn chỉ chịu đựng mà không la lên được. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Lý Hàn Thu mới buông năm ngón tay ra, giải khai huyệt đạo cho hàng nhân, rồi cười nói. Các hạ có quyết định sẽ dẫn tài hạ cùng đi về với hàng gia bảo hay không? Hàng nhân đưa tay lên lau mồ hôi trán, thở phào một cái rồi hỏi. Hay lắm, có điều trong bảo cách đề phòng rất là nghiêm mật, các hạ làm sao mà trà trộn vào được? Cái đó phải nhờ đến các hạ nghĩ dùm một biện pháp rồi. Tiểu nhân nghĩ biện pháp sao? Tại hạ chắc rằng lão huynh đã có biện pháp rồi chứ. Cái đó thật là tại hạ không thể làm được. Các hạ đã tiết lộ những điều bí ẩn ở trong lòng. Nếu bây giờ lại không chịu làm thì tại hạ đành giết các hạ đi để mà bịt miệng thôi. Hàng nhân nghĩ tới vừa rồi, Lý Hàn Thu bóp tay đau đớn không thể chịu được. gã biết là đối phương nói sao làm vậy, mà mình có thể bị giết thật, nên trong lòng sợ hãi, vội hỏi lại. Tại hạ có một biện pháp, nhưng mà không hiểu các hạ có vui lòng nghe hay không? Vậy có sao giữ được bí mật, đừng để người ta trông thấy chỗ sơ hở, là tại hạ ưng liền. Chàng ngừng lại một chút rồi nói. Nếu tại hạ tiến vào hàng phủ được, thì nhất định thành công. Vậy lão huynh cứ chờ tiểu đệ nha. Chờ cái gì? Thì chờ chia của. Bộ các hạ muốn lấy trộm đồ vật hay sao? Đúng rồi, vào hàng phủ là một chuyến, lão huynh có thể được chia tới được 1,000,000 lạng bạc. Tại hạ tưởng các hạ đến báo thù, không ngờ lại muốn đi ăn trộm. Việc này thì dễ lắm, trong thành Từ Châu thiếu chi nhà giàu, sao các hạ lại đòi vào hàng giá bảo mới được chứ? Vậy tại hạ nghe nói trong hàng phủ có thu cất rất là nhiều châu báu, phú xưng, địch quốc. Cái đó thì đúng rồi, nhưng mà nơi đây có rất nhiều cao thủ. Các hạ vào thì được, nhưng e rằng ra không thoát. Người chết vì của, chim chết vì mồi. Tiểu đệ định đi ăn trộm một lần này, rồi rửa tay gác kiếm. Lấy được của sẽ chia cho lão huynh một nửa. Tướng lão huynh xài suốt đời cũng không hết chứ. Lý Hàn Thu ban đầu dùng quy lực để hà hiếp, sau lại lấy lợi nhữ, khiến hàng nhân phải động tâm. Chàng coi diện mạo của đối phương, thấy gã có vẻ siêu lòng, liền nói tiếp. Tiểu đệ chỉ cần lão huynh dẫn vào tới hàng gia bảo, còn ngoài ra không phải làm gì nữa. Chỉ việc chờ tại hạ thành công là lấy tiền xài. Nếu tiểu đệ chẳng may thất bại, thì tự mình gánh lấy, quý không có liên lụy gì tới lão huynh đâu. Làm thế nào cho tại hạ tin rằng, sau khi các hạ thành công, chịu chi tiền chứ? Nếu mà lão huynh không tin, thì có ý kiến gì cứ nêu ra, để mà chúng ta thương lượng. Trừ phi các hạ có một vật trân quý để bảo đảm, thì tại hạ mới tin được. Đáng tiếc là hiện giờ trong mình của tài hạ đây không có đem theo một vật trân quý thì làm thế nào? Nếu các hạ không chịu giao một vật gì đó để làm tin thì cuộc hợp tác của chúng ta khó mà thành công được. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Nếu mà không mượn sức của thằng cha này thì khó lòng tra trộn vào hàng phủ được. Mấy tháng nay chàng qua lại giang hồ, ngoài gió công còn trông vào cơ trí. Chàng tin rằng với bản lãnh, mình chỉ cần sao gặp được hàng đào, còn việc kiềm chế hắn chẳng khó khăn gì. Chàng sẽ bắt buộc hắn xưng ra những kế hoạch dùng âm mưu liên kết với Phương Tú, rồi đem ra công bố ngoài võ lâm, hoặc ngấm ngầm phá hoại kế hoạch của chúng. Chàng cũng biết rõ, nếu ỷ vào võ công, thẳng thắn, sớm vào hàng phủ, thì chẳng những vấn đề có bao nhiêu cuộc cản trở. Chỉ nói tới chuyện thắng bại, mà hàng đào thấy động, tất sẽ chuồn ngay khó mà tìm được. Chỉ có cách vào mà họ không ngờ vực sẽ gặp được hàng đào.